Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Hắc Thủy Huyền Xà. Sư đệ, vẫn là ta theo ngươi cùng một chỗ a. Gặp phải nguy hiểm cũng có thể hai người cùng nhau đối mặt. Lục Tuyết Kỳ nhìn lấy Tự Nhiên nghiêm túc nói, đợi lát nữa nếu như gặp phải Hắc Thủy Huyền Xà, ta còn muốn phân tâm bảo hộ ngươi. Chỗ nào có một người tiêu diêu tự tại, Tự Nhiên tại trong lòng thầm nhủ một câu. Mở miệng nói ra, sư tỷ, cái này Tử Linh Uyên băng lãnh thấu xương. Ngươi tuy nhiên khôi phục hơn phân nửa tu vi, nhưng là bất lợi cho thời gian dài ở chỗ này các loại trong hoàn cảnh. Ngươi vẫn là đi lên chờ ta đi. Lục Tuyết Kỳ gặp Tự Nhiên kiểu nói này, cũng không có tại kiên trì, mang theo một vẻ quan tâm nói ra. Vậy được, ta ở phía trên, chờ ngươi. Sư đệ ngươi cẩn thận một chút. Ừ, Tự Nhiên gật đầu nói. Sư tỷ ngươi cũng cẩn thận một chút. Phía trên khả năng còn có ma giáo yêu nhân. Nếu như gặp phải, tận khả năng trốn tránh là được. Ta sẽ rất nhanh hơn đến. Tự Nhiên sau khi nói xong, liền quay người hướng đại hải phương hướng ngự kiếm phi hành đi qua. Lấy yếu ớt kiếm quang chiếu sáng tiến lên đường. Lục Tuyết Kỳ gặp Tự Nhiên rời đi, mà lại quang mang trong bóng đêm càng ngày càng mơ hồ. Khẽ cắn môi, tế ra thiên gia thần kiếm, theo vừa mới đến vị trí đường cũ trở về. Tự Nhiên giờ phút này tại Vô Tình Hải, trên không. Phía dưới là một mảnh màu nâu biển, bọt nước đang lăn lộn, phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Vô Tình Hải rất rộng lớn, mà lại nước biển thâm u. Tự Nhiên phi hành tại Vô Tình Hải, trên không. Trong lòng cũng có chút run rẩy. Không biết trong biển Hắc Thủy Huyền Xà, cái gì thời điểm liền sẽ xông tới. Tự Nhiên trên cơ bản là dán vào nước biển vách đá phi hành. Vì cũng là tìm kiếm, tích huyết động. Cái này ẩn tàng thiên thư địa phương. Bất quá phi hành tầm 10 cây số, đều không có phát hiện một chút dấu vết. Không đúng, không thích hợp, Tự Nhiên dừng bước. Sau đó tự lẩm bẩm. Ban đầu ở Tử Linh Uyên, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, cùng Bích Giao, U Cơ, cùng ma giáo mấy cái vị cao thủ gặp gỡ, vốn là có một phen ác chiến, nhưng lại gặp phải Hắc Thủy Huyền Xà. Hắc Thủy Huyền Xà hướng bọn họ phát động công kích, liền xem như bị sóng lớn hất bay Trương Tiểu Phàm, không có khả năng bị hất bay mười mấy cây số, cần phải ngay tại chính mình xuất phát chung quanh, tích huyết động. Cần phải tại dưới biển sâu, dán vào vách đá, có cửa ngầm có thể tiến vào. Tự Nhiên khẽ nói một câu về sau, liền chuẩn bị đường cũ trở về. Rầm rầm rầm, ngay tại Tự Nhiên chuẩn bị đường cũ trở về thời điểm, trong tai lại truyền đến thao thiên cự lãng thanh âm, giống như biển động, phát ra kinh người tiếng va chạm. Tự Nhiên nội tâm hơi động một chút, liền hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ bay qua, đồng thời để thanh phong kiếm ảm đạm xuống, cả người trong bóng đêm phi hành, ước chừng bay vài trăm mét, Tự Nhiên rốt cục nhìn đến ánh sáng, thì tại phía trước trắng nhiều mét khoảng chừng, chỗ đó quang mang vạn trượng, đều là pháp bảo phun tỏa hào quang, đem chỗ đó một vùng chiếu rọi thành ban ngày, quang mang chỗ, sóng biển ngập trời. Nhấc lên cao mấy chục trượng, ở trong nước biển, có một to lớn đầu lâu xuất hiện tại mặt biển phía trên. Còn có một nửa hình tròn thân thể, còn lại bộ vị, đều ẩn tàng ở trong nước biển. Cái này đầu lâu quá lớn, đến mức Tự Nhiên nhìn đến tràng cảnh này về sau, nội tâm nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một chút. Nội tâm dâng lên hoảng sợ, tuy nhiên theo nguyên tắc bên trong, thấy qua Hắc Thủy Huyền Xà miêu tả, nhưng là tận mắt nhìn thấy Hắc Thủy Huyền Xà, Tự Nhiên vẫn là bị giật mình. Vẻn vẹn phía trước cái kia cái to lớn đầu lâu, thì so hiện đại xe vận tải lớn đầu xe còn muốn lớn mấy lần. Cái này vẻn vẹn chỉ là đầu lâu, còn không tính thân thể. Đầu rắn to lớn bị vảy giáp màu đen bao trùm. Cái này lân giáp tại quang mang chiếu rọi xuống, hiện ra u quang, như là băng lãnh lạnh thấu xương kim loại cảm nhận. Mỗi người đều tế ra pháp bảo. Cự ly xa điều động pháp bảo đối hắc thủy huyền xà công kích. Các loại pháp bảo rơi vào rắn trên đầu. Chỉ nhìn thấy tia lửa văng khắp nơi. Cái này rất nhiều phát sáng pháp bảo bên trong. Tự nhiên nhìn đến một kiện quen thuộc pháp bảo. Cái kia chính là ngọc tỷ đáy mặt. Phía trên có một cái loài chim dương cánh bay cao hình dáng. Đây là chu tước ấn. Chu tước ấn từ trong ra ngoài. Tản mát ra nóng rực hỏa quang. Hỏa quang chiếu rọi ra chung quanh đen nhánh nước biển. Không nghĩ tới là U Cơ tại xuất lĩnh ma giáo người tiến công hắc thủy huyền xa. Tự nhiên khẽ nói một tiếng, tại mấy người bên trong. Bên trong một cái áo đen hơi có vẻ tinh tế, mang theo mặt nạ màu bạc người, rõ ràng cũng là nữ nhân. Mà nữ nhân này, đúng là mình trước đây không lâu gặp qua U Cơ. Chính mình còn gọi nàng sư nương, cũng bởi vì chính mình bảo nàng sư nương, mới hóa thù thành bạn. U Cơ xuất lĩnh mấy vị đạo hạnh cao thâm ma tu, hết thảy tiến công hắc thủy huyền xa. Mấy người kia công kích, chọc giận trong biển cỗ này quái vật khổng lồ. Tự nhiên chỉ thấy nước biển đột nhiên cuồng bá lên, cao mấy chục trượng nước biển tóe lên. Ở trong nước biển có một đầu to lớn màu đen cái đuôi, tại cái đuôi lôi kéo dưới nhấc lên thao thiên cự lãng. Tại cái này vô tận kinh khí hướng vây công nó mấy người đập mà đi. Vây công hắc thủy huyền xa người đạo hạnh cũng rất cao sâu, tuy nhiên khó làm thương tổn hắc thủy huyền xa mảy may, nhưng cũng cực kỳ linh hoạt tránh thoát thao thiên cự lãng tập kích. Hai phe xem như lực lượng tương đương, ai cũng thương tổn không người nào. Chu tước thánh sứ, cái này hắc thủy huyền xà chính là 800 năm trước hắc tâm lão nhân sủng vật. Từ hắc tâm lão nhân sau khi chết, một mực tại nơi này dốc lòng tu luyện, bằng chúng ta mấy cái đạo hạnh, không cách nào làm cho nó thần phục. Chúng ta hay là đi thôi. Hắc thủy huyền xà quá lợi hại. Một thân vảy giáp màu đen giống như tuyệt thế hộ thể pháp bảo. Thủy hỏa bất xâm, đoán chừng muốn tứ đại thánh sứ tề tụ, cộng thêm quỷ vương đại nhân tại, mới có thể hàng phục nó, tại chiến một hồi. Nếu như thực sự không được lời nói, chúng ta thì lui lại đi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng theo mặt nạ màu bạc phía dưới truyền đến. Đứng ở đằng xa tự nhiên nghe đến mơ mơ hồ hồ tiếng thảo luận, mới hiểu được U Cơ xuất lĩnh mấy người vây công hắc thủy huyền xà nguyên nhân. Vậy mà muốn thu phục hắc thủy huyền xà. Hắc thủy huyền xà sớm tại 800 năm trước đi theo hắc tâm lão nhân, cũng là một đầu cường đại linh thú. Bây giờ hơn 800 năm đi qua, ai biết hắc thủy huyền xà tiến hóa thành cảnh giới cỡ nào. Có lẽ chỉ có đều là linh thú, thanh vân môn hộ sơn linh thú, thủy kỳ lân mới có thể đánh bại trước mắt đầu này hắc thủy huyền xà đi. Tự nhiên trong lòng cầu nguyện, U Cơ bọn họ thu phục không hắc thủy huyền xà. Không phải vậy quỷ vương tông nắm giữ đầu này hắc thủy huyền xà, vậy thì thật là như hổ thêm cánh. Tự nhiên nhìn một hồi, liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Vốn là hắn chả sợ, chính mình tại tìm kiếm tích huyết động thời điểm, vô tình hải hắc thủy huyền xà đột nhiên ngoi đầu lên. Hiện tại U Cơ đem người tiến công hắc thủy huyền xà, đến là kiềm chế lại hắc thủy huyền xà chú ý lực. Chính mình cũng có thể an tâm tìm kiếm tích huyết động. Tự nhiên tới tới lui lui dò xét vô tình hải ở mép vách đá. Hắn cảm thấy tích huyết động có khả năng ở trong nước biển, cho nên trực tiếp lặn xuống, sờ lấy chung quanh vách đá, đồng thời dùng tinh thần xâm lấn chung quanh vách đá, nhìn xem có cái gì tình huống dị thường. Bất quá, thủy chung không thu hoạch được gì. Đột nhiên, tự nhiên toàn thân chấn động, phát hiện mình nghĩ sai phương hướng. Lúc trước Trương Tiểu Phàm bị Hắc Thủy Huyền xà sóng lớn đánh bay, nhưng lại rơi xuống mặt đất, cuối cùng tựa như là ma xui quỷ khiến rơi vào một cái khe bên trong. Theo đi xuống, mới phát hiện tích huyết động. Tích huyết động căn bản không có ở trong nước. Tự nhiên ảo não một tiếng, phóng lên tận trời, thôi động linh lực bốc hơi trên thân nước. Rất nhanh ướt sũng y phục liền khô ráo dị thường. Tự nhiên lên bờ, bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng còn thật để hắn trong bóng đêm tìm tới một cái khe, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.